Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, cho một giải thích. Giống vậy, hai chân một mực dẫm lấy ghế pâu làm cho mình đình trệ trên không trung. Rob Lucci cũng là lạnh lùng. Nhìn xem Crocodile, thuyền hải tặc ngay tại hai người rằng co một hồi sẽ liền hoàn toàn chìm vào đáy biển. Cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt Crocodile đất đặt chân. Không, hẳn còn có một cái địa phương. Vậy thì là đã tại nơi xa xa dừng lại Minh Vương chiến hạm. Crocodile dù là đánh bại Rob Lucci, nếu như không nghĩ rơi xuống biển khơi chết chìm nói, cũng chỉ có thể rơi vào Minh Vương trên. Crocodile hiển nhiên cũng là minh bạch một điểm này. Đang cùng Rob Lucci rằng co dưới, hắn đột nhiên liếc nhìn cách đó không xa Minh Vương. Mà khi hắn nhìn trong nháy mắt, trong lòng của hắn chính là rét một cái. Chẳng biết lúc nào, tại Minh Vương hướng Rob Lucci cùng Crocodile bong thuyền hơi nghiêng nơi to lớn nhiên chính chính đứng Vô Thương cùng Hancock hai người. Mà lúc này Vô Thương cũng là chính thở ơ nhìn xem Crocodile. Diêm La Vô Thương. Crocodile khi nhìn đến Vô Thương thở ơ ánh mắt lúc, chẳng biết tại sao trong lòng nhất thời sinh ra thấy lạnh cả người. Crocodile hơi trầm mặc, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh mắt, đột nhiên không đợi cùng mình rằng co Rob Lucci ra tay công kích. Đột nhiên cả người hóa thành cuồng xa hướng lấy Minh Vương chạy như bay. Nhìn thấy Crocodile hướng lấy Minh Vương đi, Rob Lucci ánh mắt đông lại một cái. Hai chân nhất thời liên tục bước ra ghé pâu, nhanh chóng truy kích đi. Vô Thương, đối phương thật giống như tới. Tại Minh Vương bong thuyền trên, nhìn xem hướng bên này bay tới Crocodile, Hancock đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một vòng lạnh quang, chợt đối với Vô Thương thấp giọng nói. Ừ, Vô Thương khẽ vuốt cằm, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là thờ ơ nhìn xem, cũng không có ra tay ngăn cản. Thấy Vô Thương tựa hồ không có ra tay ý tứ, Hancock đương nhiên sẽ không thiện tự động thủ. Dĩ nhiên đối với Crocodile tới nàng cũng là không có chút nào khẩn trương. Đối phương mặc dù là thất vũ hải, nhưng là tại Minh Chi trên thật đúng là lật không nổi cái gì đợt sóng. Rất nhanh, rộng rãi bong thuyền trên, cuồng sa phi vũ xuất hiện, chợt thu hẹp cùng một lên chậm rãi biến thành Crocodile. Crocodile, người này chính là thất vũ hải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Rob Lucci cùng Crocodile tại trên biển chiến đấu không chỉ có đưa tới Vô Thương cùng Hancock, đồng dạng cũng là bị Vô Thượng Băng hải tặc mọi người phát hiện. Lúc này bong thuyền trên trừ ngũ đại chiến đội bên ngoài, Mắt ưng, Perona, Baby Năm chờ một chút cái này nhiều chút cán bộ, cùng với làm là binh lực phổ thông thuyền viên người cũng đều nghe tin tới. Hơn nữa tại Crocodile vừa xuất hiện dưới, mọi người liền đem nó bao vây vào giữa, hoặc là băng lãnh hoặc là địch ý nhìn đối phương. Bá tương đương, theo sát tới Rob Lucci cũng là vụt xuất hiện tại bong thuyền trên. Hơn nữa trực tiếp rơi vào Crocodile trước người, đồng dạng là lạnh lùng nhìn đối phương. Crocodile thấy đem chính mình bao vây mọi người trong nháy mắt tâm thần nhất run sợ. Phổ thông thuyền viên cũng còn khá, nhưng là đang đối mặt ngũ đại chiến đội tinh anh cùng đội trưởng cùng với giống như Mắt ưng cái này. Loại đại tướng cấp chiến lực băng lãnh nhìn kỹ dưới, coi như là kiêu căng khó thuần hắn là như vậy trong mắt hiện lên ngưng trọng cùng mạnh mẽ kiêng kỵ. Oanh tương đương, cơ hồ ngay tại Crocodile bị bao vây trong nháy mắt, một cổ bàng bạc khí lãng đột nhiên từ bong thuyền trên khuếch tán mà ra. Không chỉ có nhượng khổng lồ Minh Vương đều là xảy ra nhỏ nhẹ rung động, càng là nhượng chung quanh mặt biển đều là vén lên trận trận sóng lớn. Giống như phô thiên cái địa uy áp kinh khủng ầm ầm giữa từ trên trời hạ xuống bao phủ tại Crocodile. Crocodile nhất thời chính là rên lên một tiếng, đồng thời sắc mặt đại biến. Cả người tựa hồ cũng là cứng ngắc, co rúm lại thành mũi châm đồng tử cũng là nhìn về phía bong thuyền hơi nghiêng. Lạch cạch tương đương ầm. Vô Thương sắc mặt lãnh đạm bước hướng lấy Crocodile đi tới. Không đi ra từng bước kèm theo lấy tiếng bước chân đồng thời. Hắn trên người phát tán ra Haki Bá Vương cũng sẽ tạo thành cuồng bạo như thực chất uy áp. không chỉ biết vén lên cuồng bạo khí sóng cũng là sẽ nhượng Minh Vương vì đó run lên. Tại cường tuyệt Haki bá vương thả ra dưới, vô thương quanh thân không khí tựa hồ cũng là xảy ra vặn vẹo. Mà tránh vô thượng băng hải tặc mọi người phát tiết tại Crocodile uy áp chính là không ngừng tiết ra. Khi theo lấy vô thương đến gần cùng bành trướng Haki bá vương uy áp dưới, Crocodile không chỉ có sắc mặt khó coi, thân thể càng là giống như tao ngộ như núi cao chèn ép không ngừng lưu tràn ra lũ lũ hoàng sa. Nhưng là bị đánh sơ xác thành nguyên tố biến hóa, mà nhìn thấy vô thương đi tới. Vô thượng băng hải tặc mọi người mặc dù không có cảm thụ nói Haki bá vương uy áp, nhưng cũng là lập tức nhường ra một lối đi, nhượng vô thương bước đi tới Crocodile trước người. Crocodile, ta có thể cho ngươi một cái giải thích cơ hội. Nói ra ngươi đối phương ta thuyền viên ra tay cùng thiện từ đăng trên ta thuyền nguyên nhân. Nếu như ngươi giải thích để cho ta không hài lòng, như vậy ngươi cũng không cần sống đi xuống. Dừng bước lại, vô thương nhìn xem đối diện sắc mặt khó coi Crocodile bình tĩnh nói. Cho dù là lúc nói chuyện sau vô thương Haki bá vương cũng là không có chút nào thu liễm, không ngừng chèn ép lấy đối phương. Vô thương lời tuy nhiên giọng bình tĩnh, nhưng là trong đó chính là tràn đầy chút nào không che giấu uy hiếp cùng ác liệt sát ý. Nhưng dù vậy, Crocodile mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám có bất kỳ vọng động. Crocodile một bên tâm thần không dám buông lỏng chút nào ngăn cản lấy Haki bá vương mang đến tinh thần chèn ép, một bên ánh mắt lóe lên dưới, trầm giọng nói, ta nghĩ muốn gia nhập các hạ băng hải tặc. Nghe đến lời này, vô thượng băng hải tặc trong mắt mọi người đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng kinh sợ. Tựa hồ cũng là không có dự liệu được Crocodile sẽ làm ra giải thích như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi đều là nhìn về phía vô thương. Cùng mọi người khác nhau. Đối với Crocodile ngoài ý muốn chi nói, vô thương trên mặt không có lộ ra chút nào gợn sóng. Thậm chí ánh mắt đều là tỏ ra phá lệ thờ ơ. Người vừa vận hành vi cũng không muốn là muốn gia nhập ta băng hải tặc. Vô thương bình thường nói. Crocodile trong mắt tinh quang lóe lên, chợt kiêu căng khó thuần nhìn xem vô thương nói. Mới vừa rồi chuyện chẳng qua là ta nghĩ phải khảo thí một ít các hạ băng hải tặc có không có tư cách để cho ta gia nhập. Nghe vậy, ngay tại vô thương sau lưng Rob Lucci sắc mặt run lên. Hai mắt nhất thời bộc phát ra sát khí. Không chỉ là hắn, người khác cũng là sắc mặt thiết thanh. Đứng ở một bên mắt ưng trong mắt cũng là thoáng hiện lên ác liệt ánh mắt. Tay trái đã cầm sau lưng hắc đao, phảng phất tùy thời lại sẽ xuất thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.